nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ. Chương 5, góc truyện audio.com. Day 28, 5 giờ chiều, lúc bưng lên hai chén canh, là một người hộ lý. Bao nuôi, tạm thời, Dương Tư dám lấy sự si mê của cậu đối với Trình Hành Chi mà bảo đảm. Mâm thức ăn mới vừa đặt lên bàn kia đã ít đi một vòng. Nam thần trong vòng 120 giây đã đem đồ ăn xử lý sắp hết. Còn nhớ lau khô sạch sẽ miệng hủy diệt chứng cớ. Lúc này fan trung thành còn săn sóc thiện lương không đành lòng đả kích thần tượng của mình. Yên lặng mà giả vờ cái gì cũng không chú ý tới. Say này khi hai người bên nhau, cuối cùng có một lần Dương Thư không thể nhẫn nhịn mà nói. Trình Hành Chi, anh muốn ăn liền quang minh chánh đại ăn đi. Mỗi lần trước khi ăn cơm đều ăn vụng là thế nào? Mà vào lúc ấy, vẫn cho là chính mình làm đến thần không biết quỷ không hay. Đã từ nam thần thăng cấp thành lão công của người nào đó thế nhưng là một mặt khiếp sợ. Hóa ra em biết, sao em lại biết đồ ăn có điểm bất thường chứ? Anh bây giờ là muốn cùng em chơi trò mọi người cùng phá án sao? Lần sau anh nhớ chùi cái thìa sạch một chút người nào đó bị vợ mình biến thành mình làm vợ thở dài đáp. Đương nhiên, này vẫn là chuyện ngày sau. Day 28, 3:05 PM, Dương Thư ăn xong cơm. Trình Hành Chi vẫn còn đang ăn. Day 28, 4:00 PM, Dương Thư dọn hết bát. Trình Hành Chi vẫn đang ăn. Hơn nữa còn muốn đi bới cơm lần thứ hai. Đối với nam thần, lượng ăn cơm của một người bình thường, kể cả đang đói bụng, là không thể so nổi. Cậu phải lấy một tô mì vịt tiềm làm điều kiện mới miễn cưỡng đổi được đối phương đồng ý khẩu hạ lưu tình. Buông tha cho nồi cơm. Day 2, 9, 12 giờ trưa. Dương Thư đem phần cơm trắng cùng thịt vịt còn dư trộn với mầm đậu cùng cà rốt làm thành một chảo cơm chiên lớn. Để cho nam thần ngày mai ăn. Mà Trình Hành Chi cuối cùng đem cả nướng, gà xào dưa chuột, can lợn chiên, còn có tô mì vịt tiềm trên bàn ăn, quét một cái sạch sành xanh, sau đó còn dòm ngó chảo cơm chiên mới ra lò, lo lắng nam thần một lần ăn quá nhiều sẽ không tốt cho thân thể. Cậu cuối cùng vẫn là tàn nhẫn mà cự tuyệt không cho thần tượng ăn thêm. Cậu không phải nói yêu thích tôi sao? Thế nào có thể đối xử với tôi như vậy? Nam diễn viên đẹp trai mất trí nhớ đang dùng giọng điệu u oán của nữ chính trong tác phẩm của Quỳnh Dao mà nói với cậu. Anh nếu hôm nay ăn hết cơm chiên, ngày mai không chừng lại phải bị đói bụng. Cậu đưa tới một trái chuối tiêu đã lột vỏ. Nha, người bị bao dưỡng tiếp nhận chuối tiêu bắt đầu ăn. Không nháo nữa, day 2 đến 11, 12 giờ trưa. Sau khi ăn cơm, Trình Hành Chi cùng Dương Tư thảo luận nửa ngày để xem có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không. Cuối cùng quyết định một tháng sau nếu vẫn không khá thì mới tìm Lưu Chiết tới xem một chút. Chờ hai người đều rửa mặt xong, cũng đến thời điểm lên giường ngủ. Nghe đâu nam thần đại nhân có thói quen ngủ trần truồng lại nhanh chóng cởi áo ngủ. Nằm một bên trên giường đôi. Sau đó, hay là tôi ngủ bên ngoài cho. Nam thần của cậu một mặt biểu tình tin cậy mà nói. Cậu tư thế ngủ không được tốt. Sáng nay rời giường thấy cậu đã lăn tới bên trong. Tôi lo lắng cậu ngủ bên ngoài có thể sẽ té xuống. Cho dù anh là nam thần, nhưng mà nói như thế nghĩa là anh đang nhạo báng tôi sao? Đáng tiếc thái tử gia hắc đạo có skill đặc thù. Nửa đêm ngủ không thành thật vậy mà vẫn không ảnh hưởng đến vết thương. Cho nên người bị anh liên lụy ngủ không được, đến chứng cứ chứng minh mình trong sạch cũng không có. Cảm ơn tìm hai cái ghế chặn ở một bên giường. Fan hâm mộ y tá thở dài nói. Sau đó, nam thần của cậu liền ngủ ngay trong một nốt nhạc. Day 2 đến 11, 4:00 PM, Trình Hành Chi không có rớt xuống giường. Bất quá không phải là bởi vì hai cái ghế kia, mà là bởi vì, nam thần trực tiếp lăn tới bên trong giường. Gần nửa người đều áp trên người Dương Thư, từ khi bị người đè lên, người hâm mộ liền không an ổn ngủ, sau vài lần đẩy ra không có kết quả, cậu cuối cùng cũng mệt nhọc và bất lực, nằm hẳn trong lòng nam thần mà ngủ. Day 3, 6, 10 giờ sáng, ghi nhớ bài học của Nam thần, ngày hôm qua, Dương Thư hôm nay chỉnh điện thoại di động chuông báo hơi sớm. Có thể làm thêm nhiều thức ăn một chút. Sau khi tỉnh cậu còn chưa mở mắt, cảm giác được trọng lượng đè ở trên người vẫn còn ở đó. Rõ ràng nam thần tối hôm qua ngủ vô cùng nháo cư nhiên lại không lăn tới lăn lui nữa. Hiện tại giống như một con koala mà ôm cậu ngủ say. Cả đầu cũng vùi ở cổ cậu. Mặc dù có bối cảnh gia tộc Hắc Đạo, tuy rằng có người nói đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng Trình Hành Chi lúc này thoạt nhìn lại thiện lương vô hại như một tiểu thiên sứ. Đương nhiên, tiểu thiên sứ chân chính chắc là không biết chỉ mặc quần lót rồi chui vào chăn người khác. Càng sẽ không ở trong mộng dùng nửa người dưới đang lửa nóng hừng hực mà để trên đùi người ta. Cách một tầng vải cũng có thể cảm nhận được vật kia cùng độ cứng của nó. Dương Thư lúc trước nhặt được Trình Hành Chi mất trí nhớ quả thật cũng đã từng nghĩ đến chuyện dâm tặc này. Mặt đỏ đến sắp chảy ra máu, phía dưới cũng không khỏi đứng lên theo. Nam thần vào lúc này còn cố tình giật giật thân thể. Dùng tiểu nam thần ở trong bắp đùi cậu mà cọ cọ mấy lần. Dương Thư đột nhiên đẩy Trình Hành Chi ra, từ trên giường nhảy xuống, hệt như con thỏ xông thẳng vào buồng tắm, chỉ để lại nam thần bị đánh thức mê man nhìn theo bóng lưng của cậu. Đương nhiên, mê man cái gì cũng chỉ là hiện tại, ở tương lai không xa. Nam thần đã dưỡng thành thói quen vừa tỉnh lại liền đùa giỡn lưu manh. Sau đó bởi vì bị làm trễ nãi thời gian mà không có làm được điểm tâm. Anh chỉ có thể lấy cơm thừa trong tủ lạnh hâm nóng một chút. Lại chân chó mà bưng đến cho một người nào đó còn ở trên giường xoa eo ăn. Bất quá, đây là chuyện sau này, cách chương.